Chương 203, Chắc Sơn lịch luyện. Ôn Dao nhìn xem ghé vào dưới cây bồ đề rơi vào trạng thái ngủ say đại hoàng, chân tình hối hận khoảng thời gian này cho nó ăn không ít tinh thạch, sớm biết nó muốn tấn cấp, nàng liền nên giữ lại chờ trở về Hoa Nam căn cứ lại cho A Việc. Đã đến nước này, Ôn Dao cu nở dê không có biện pháp nào khác, cũng không thể đem nó bỏ ở nơi này. A lúc này, Ôn Dao bắt đầu hoài niệm trước kia ma thú túi, có thể đem khế ước thú đặt vào mang đi, bao nhiêu thuận tiện đi không được, chiếu vào trước đó nhỏ tiểu tiến. Dài thời gian đến xem, các nàng ít nhất cũng phải nghỉ ngơi hai chừng 10 ngày. Thế là trong khoảng thời gian này, Chắc Sơn biến dị động các thực vật đều gặp tai vạ, không chỉ giới hạn trong thanh quang tự chung quanh, toàn bộ Chắc Sơn cơ bản đều bị Ôn Dao đi dạo một lần. Phàm là Ôn Dao không có gặp qua, cơ bản đều bị hảo hảo nghiên cứu đào được một phen, liền ngay cả biến dị côn trùng QNZ không có bỏ qua. Bất quá Ôn Dao cơ bản đều là tìm đến lạc đàn. Dù sao số lượng quá nhiều nàng khu nở dê gánh không được. A Chắc Sơn trong một cái sơn cốc, nhỏ vụn hạ ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khoảng cách tỉnh vẩy vào rậm rạp trên đồng cỏ. Cả cái sơn cốc lộ ra thanh lũ yên tĩnh, mà tại cách đó không xa, một người một thú chính đang đối đầu. Ôn Dao mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm trước mắt biến dị thú, toàn thân nó màu da cam, trên thân che kín lớn nhỏ khác biệt tiền cổ trạng đen vòng, cái đuôi dài đằng đẵng trên mặt đất vung qua vung lại. Con ngươi màu đỏ lạnh băng băng nhìn chăm chú lên Ôn Dao. Đây là một con biến dị hoa báo, hình thể của nó cũng không lớn, thậm chí so phổ thông hoa báo còn muốn tiểu nhất vòng. Khác biệt chính là nó trên đỉnh đầu lớn 4 cái lỗ thai, phía bên phải gương mặt còn có một đạo chính chảy máu tươi vết thương. Vừa mới Ôn Dao đang đào thảo dược thời điểm, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một cô gió tanh, nàng trở tay vung ra một đạo thủy nhận, lăn khỏi chỗ né tránh đạo này công kích, đứng dậy xem xét. Nguyên lai là một con biến dị hoa báo. Gần nhất Ôn Dao cùng không ít hung tàn biến dị qua tay, cũng không có sử dụng tinh thần lực, chỉ dùng thủy hệ công kích. Bởi vậy trong khoảng thời gian này nàng đối với thủy hệ dị năng trưởng khống càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hiện tại, nàng QNZ cũng không tính dùng tinh thần lực công kích. Để nho nhỏ cùng mạn mạn đứng xa một chút, cũng dặn dò không có nàng phân phó không cho phép nhúng tay. Ôn Dao một mình ứng đối lấy cái này xem xét chính là kẻ đến không thiện biến dị hoa báo. Biến dị hoa báo gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Ôn Dao đánh tới. Không đợi cái kia đạo tàn ảnh tới gần, Ôn Dao đột nhiên hướng lui về phía sau mấy bước, cùng lúc đó tay phải vung lên, vô số đạo dày đặc thủy tiễn nhanh chóng bắn về phía đạo thân ảnh kia. Thủy tiễn quá thân thiết tập, biến dị hoa báo chỉ có thể thay đổi phương hướng, ở giữa không trung xoay xoay người, nhảy lên phía bên phải một cây đại thụ. Mà Ôn Dao lại thừa cơ hội này, lại liên tiếp lui về sau vài chục bước. Chỉ là một trong nháy mắt, khoảng cách của song phương liền đã kéo ra khoảng cách không nhỏ. Đồng thời Ôn Dao tay phải lần nữa huy động, chỉ huy thủy tiễn xoay chuyển một cái phương hướng, tiếp tục bắn về phía biến dị hoa báo. Biến dị hoa báo động tác cực kỳ linh hoạt, nhảy vọt lực rất mạnh, nó không ngừng tại trong rừng cây nhảy vọt, rất nhiều thủy tiễn đều trực tiếp bắn tới nhánh cây lá cây. Bất quá, Ôn Dao đối với dị năng lực khống chế càng thêm tinh chuẩn, khi tìm thấy một cái khe hở thơ ý điếm. Ôn Dao quả quyết đem thủy tiễn đâm về biến dị hoa báo điểm yếu con mắt. Biến dị hoa báo mặc dù cực lực trốn tránh, nhưng là vẫn có hai chi thủy tiễn đâm vào con mắt của nó. Biến dị hoa báo phát ra một tiếng hét thảm, trực tiếp từ trên nhánh cây ngã xuống khỏi đến, tại sắp quẳng xuống đất lúc xoay người nhảy lên một cái, né tránh Ôn Dao theo sát lúc nào tới thủy nhận, vững vàng rơi vào Ôn Dao đối diện. Thụ trọng thương biến dị hoa báo y thì nguyên hung mãnh, nhưng đã mất đi hai mắt nó. Càng nhiều kỳ thật chỉ là đang phát tiết phẫn nộ của mình cùng hung ác, nó điên cuồng gào thét, lần lượt hướng Ôn Dao phát động phảng phất như thiểm điện tấn công, nhưng là tuyệt đại đa số thời điểm không phải nhào không chính là bị Ôn Dao roi nước vung tới. Mấy cái vừa đi vừa về sau, biến dị hoa báo tựa hồ bình tĩnh lại, trên đầu nó 4 cái lỗ thai giật giật, tựa hồ đang phán đoán lấy cái gì, sau đó lại lần hướng Ôn Dao phát động công kích mãnh liệt. Ở phía xa quan chiến nho nhỏ cùng mạn mạn sốt ruột. Bọn nó không hiểu vì cái gì rõ ràng chủ nhân có thể rất dễ dàng giải quyết nó, vẫn còn muốn dùng thủy hệ công kích đánh lâu như vậy, bọn nó chỉ là lo lắng Ôn Dao bị thương. Nhưng là Ôn Dao cũng không có mở miệng để bọn nó hỗ trợ, cho nên bọn nó chỉ có thể ở một bên lo lắng nhìn xem, đồng thời cũng đều âm thầm chuẩn bị xong, nếu như một có bất thường, bọn nó liền sẽ ra tay. Tỉnh táo lại sau lợi dụng tính giác phán đoán phương hướng biến dị hoa báo lần này công kích chuẩn xác rất nhiều. Cái này như mưa rông gió bao thế công bên trong, giữa các nàng khoảng cách càng ngày càng gần. Ôn Dao không ngừng ứng dụng lấy Ôn Trắc bọn họ giao cho nàng thân pháp tránh né lấy công kích của đối phương, thỉnh thoảng lợi dụng thủy nhận tại trên người nó vạch ra càng nhiều vết thương. Ôn Dao cảm thấy mình một thế này thân thể so với ở kiếp trước thật sự là thật tốt hơn nhiều. Ở kiếp trước làm ma pháp sư đại nhân, nàng thể thuật hoàn toàn chính là cặn bã, cùng thân thể của hắn yếu kém ma pháp sư không hề khác gì nhau. Nhưng là nàng nắm giữ rất nhiều ma pháp, hoàn toàn có thể dùng ma pháp đến bổ khuyết những này chênh lệch. Các loại pháp thuật làm cho nàng đỉnh lấy mảnh mai thân thể cũng có thể thỉnh thoảng cận thân tác chiến. Bất quá nàng bây giờ chỉ có thể tiếp tục lợi dụng thủy hệ dị năng công kích, thủ pháp công kích tương đối lớn nhất. Lúc này, trước kia bị buộc lấy rèn luyện thân thể chỗ tốt liền thể hiện ra, chí ít hiện tại nàng còn có tinh lực có thể tránh né lấy công kích, mặc dù đều là hiểm hiểm né qua, nhưng lúc trước nàng là đừng nghĩ dạng này. Ôn Dao cùng biến dị hoa báo khoảng cách đã rất gần. Mà Ôn Dao hô hấp cũng có chút rối loạn, không gián đoạn vận động tiêu hao nàng đại lượng thể lực. Tại biến dị hoa báo trận trận tiếng gào thét bên trong, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Ôn Dao thậm chí có thể cảm giác được, cái kia trên lợi chảo mang theo hàn khí âm u. Ôn Dao mặt không đổi sắc, nàng hơi thở hổn hển, ngước mắt nhìn cái kia lợi chảo hướng chán của nàng chộp tới. Ngay tại lợi chảo rơi xuống trong nháy mắt, một đạo thật dài thủy nhận xé mở không khí, đồng thời QNZ sẽ mở biến dị hoa báo cái kia mềm mại phần bụng. Biến dị hoa báo thảm gọi một tiếng, tiếng kêu kêu bên trong tràn đầy tuyệt vọng, giống như căn bản cũng không có ngờ tới mình sẽ trở lại Ôn Dao trên tay. Nó thật dài lợi chảo còn đang ra sức hướng về phía trước đưa, tựa hồ chết cũng muốn mang cái đệm lưng. Ôn Dao lui về phía sau hai bước, đồng thời ở phía trước chính mình bày ra một tầng màn nước, không cho máu tươi tung tóe đến trên thân đồng thời. QNZ thong dong tránh đi biến dị hoa báo sau cùng công kích. Phanh một tiếng, biến dị hoa báo thi thể từ giữa không trung rơi xuống, nện ở thật dày trên đồng cỏ phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề. Nhìn thấy chiến đấu kết thúc, Nho Nhỏ cùng Mạn Mạn bận bịu cực nhanh chạy hướng Ôn Dao. Ôn Dao chính ngồi xổm tại biến dị hoa báo bên người, từ bụng của nó đào ra biến dị thú tinh hạch. Chắc sơn biến dị thú không chỉ so với bên ngoài lợi hại rất nhiều, mà lại đại bộ phận đều có thân thể bên trong đều có tinh hạch, chỉ là khác biệt biến dị thú tinh hạch vị trí không đồng dạng. Đào ra tinh hạch về sau, Ôn Dao ngay tại chỗ đem biến dị hoa báo giải bới, vật hữu dụng lưu lại, đồ vô dụng vứt bỏ, thịt liền mang về làm bữa tối. Làm xong đây hết thể về sau, Ôn Dao đem chỗ có đồ vật đều thu vào không gian, sau đó đứng dậy nhìn chung quanh bốn phía một cái. Vừa mới tại thời điểm chiến đấu, nàng đột nhiên cảm giác mình giống như lại trở về Éo La Đại Lục, về tới vẫn là một cái sơ cấp pháp sư thời điểm, một thân một mình bên ngoài lịch luyện đoạn thời gian kia cồn vợ ở, lạc mải chèn.